Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 459, chương 29. Không ngừng tiến hóa Sawamura. Nhìn thấy Yu Sanshin bị giải quyết, Akikawa học viên tuyển thủ cảm giác thiên đô sụp. Này cũng không hoàn toàn là bởi vì Yu Sanshin là Akikawa học viên tuyệt đối hạt nhân. Linh hồn nhân vật chủ yếu là bởi vì sớm chiều ở chung. Bọn họ đối với Yu Sanshin thực lực có rõ ràng nhận thức săn rất mạnh. Cụ thể mạnh đến mức nào? Akikawa học viên những này tuyển thủ cũng không rõ ràng. Thế nhưng từ bọn họ trước trong cảm giác, Yu Sanshin tuyệt đối không kém gì bất luận cái nào cao trung siêu sao tuyển thủ này. Nói không chỉ có riêng là Yu Sanshin làm picture biểu hiện, hắn ở đánh bóng lên biểu hiện cũng là phi thường chói mắt, có thể chân chính cứng đối cứng đem Furuya Satoru ném bóng cho đánh ra đi. Yu Sanshin là không nhiều mấy người một trong dưới tình huống như thế. Akikawa học viên đối với Yu Sanshin đánh bóng đương nhiên là mang nhiều kỳ vọng, không phải vậy bọn họ cũng sẽ không cố ý đem Yu Sanshin từ nguyên lai đập thứ 5 điều chỉnh đến đập thứ 4. Chính là ký hy vọng vào Yu Sanshin có thể bắt hit, không nghĩ tới Yu Sanshin đều không phải Sawamura đối thủ, đừng nói đem cầu đánh ra đi tới. Hắn thậm chí đều không có đụng tới Sawamura ném bóng, loại này to lớn tâm lý chênh lệch. Đối với Akikawa học viên người tới nói, có thể quá chí mạng, nếu như nói Sanshin cũng không được. Vậy bọn họ những người này đi tới, thật sự có dùng sao? Cùng Akikawa học viên tuyển thủ bi quan không giống, ở những người khác xem ra, mặc kệ là xây đô cao trung tiểu đồng bọn, vẫn là vẫn chống đỡ xây đô cao trung những kia ăn dưa quần chúng, sự thật ấy ở là quá bình thường. Sawamura's tryout đối thủ đập chủ lực, này vốn là cũng không phải tin mới gì có được hay không? Hơn nữa Yu Sanshin vẫn không tính là cái gì nổi danh batter lần thứ nhất cùng Sawamura đối đầu. Bị Sawamura trực tiếp giải quyết đi chuyện đương nhiên. Sawamura, Sawamura, Ma Vương, Ma Vương, Sekishi huynh đệ hội cùng Ma Vương cấm vệ quân các anh em. Vẫn kiên quyết không rời đứng Sawamura bên này. Nhìn thấy Sawamura's tryout Yu Sanshin, tuy rằng không có cái gì tốt ngạc nhiên, nhưng bọn họ vẫn là hưng phấn cho Sawamura cố lên, hò hét xây đô cao trung khu nghỉ ngơi thay thế bổ sung các tuyển thủ cũng từng tái đứng lên cho Sawamura khen hay. Furuya, người không đi cho Sawamura cố lên sao? Haruichi nhìn một mình lãnh khốc ngồi ở chỗ đó Furuya Satoru, nghi hoặc hỏi, chúng ta là đối thủ. Được rồi, ngạo kiều bé trai Miyuki Kazuya theo đứng lên. Có điều hắn cũng không có như những người khác như thế cho Sawamura cố lên khen hay. Hắn một đôi mắt nhìn Yu Sanshin, trong lòng hoài cảm đối đầu Sawamura. Yu Sanshin trong lòng cũng tràn ngập bất đắc dĩ chứ. Một chọi một quyết đấu, Sawamura có thể nói là hoàn toàn khắc chế Yu Sanshin. Yu Sanshin muốn đem Sawamura cầu đánh ra đi, chỉ có thể chọn lựa một loại quỹ tích bóng đến đánh. Có thể vấn đề là Sawamura ném bóng biến hóa có thật nhiều loại, hắn đến tột cùng muốn tuyển chọn một loại nào đánh đây? Hơn nữa lần thứ nhất đối mặt Sawamura ném bóng, coi như là ngươi đã tuyển chọn quỹ tích bóng, cũng rất khó đem cầu đánh ra đi. Đối với am hiểu đoán quỹ tích bóng đánh bóng batter mà nói, Sawamura tuyệt đối thuộc về khó nhất đánh hạ đối tượng. Thi đấu vẫn còn tiếp tục, Yu Sanshin trở lại chính mình đội bóng khu nghỉ ngơi. Xin lỗi, hắn cởi mũ, đối với tín nhiệm chính mình đội hữu cùng huấn luyện viên biểu thị xin lỗi. Asan, không quan trọng lắm, thi đấu vừa mới bắt đầu. Đúng đấy, không có ngươi, chúng ta cũng đánh không tới đây. Đến hiện tại cũng chỉ có thể cùng xây đô cao trung chết khái mà thôi. Các đồng đội lập tức một trận an ủi. Sawamura, bạn học cầu thế nào? Cùng nghe đồn bên trong như thế. Đứng ở batter box lên xem. tốc độ bóng nhanh đến mức đáng sợ. Nhưng chân thực tốc độ bóng, kỳ thực cũng không có nhanh như vậy. Chỉ cần thích ứng, cũng không phải là không thể dây dưa cầu then chốt là hắn breaking ball. Nếu như hắn hết thảy tuyệt sát cầu đều dùng breaking ball, chúng ta sợ là cũng rất khó làm, có cái gì đối sách sao? Vậy thì phong ấn hắn hai loại breaking ball được rồi. Phong ấn cutter cùng chain up ngoại trừ bóng thẳng ở ngoài. Chỉ tuyển này hai loại cầu đánh bước Sawamura ném càng nhiều những biến hóa khác cầu. Cái khác breaking ball đối với pitcher cổ tay cùng ngón tay tiêu hao đều rất lớn. Hắn không thể kiên trì một cuộc tranh tài. Đối với Yu San xin kiến nghị, Issei huấn luyện viên tự nhiên không có không đáp ứng, đạo lý hơn nữa hắn cũng tin tưởng Yu San xin phán đoán, chỉ cần Sawamura không phải siêu nhân, hắn không thể hiệp 9 đều lấy breaking ball làm trụ cột đến ném bóng, đây là một hồi kéo dài chiến. Mọi người nhất định phải tin tưởng San xin, kiên trì chính là thắng lợi. Ở Yu San xin bị Sawamura strike out sau khi, trong thời gian ngắn, từ Sawamura chân tay ghi điểm ý đồ, Akikawa trực tiếp từ bỏ này cũng kiên định hơn, bọn họ mạnh hơn hóa phòng thủ quyết tâm thi đấu tiếp tục một out. Không người chiếm gôn batter đến phiên Akikawa học viên đập thứ 5. Shiratori hắn là Akikawa học trong vườn, ngoại trừ Yu San xin ở ngoài. Lợi hại nhất batter trước Yu San xin chờ ở đập thứ 5 thời điểm. Hắn chính là đội bóng đập thứ 4 đối mặt như vậy batter. Sawamura biểu hiện nhưng rất dễ dàng. Ném bóng nhìn như đều hững hờ, vèo. Màu trắng tiểu cầu, bắn thẳng đến mà đến ngay chính giữa. Thứ nhất cầu chính là ngay chính giữa, tuy nói quyết tâm. Muốn tiêu hao Sawamura số bóng ném. Nhưng nhìn đến như vậy Sky, Shiratori vẫn là không cách nào khắc chế chính mình vung chày kích động. Đối với bất luận cái nào hợp lệ batter tới nói, ở giữa Sky đều là không có cách nào từ chối mê hoặc, đây giống như là chơi game. Người thấy tàn huyết đầu người một cái phổ công đi tới, là có thể đem nó chém giết ở dưới đao, đối với tuyệt đại đa số player tới nói. Là rất khó từ chối loại này mê hoặc, coi như biết rõ khả năng có cạm bẫy. Nhìn thấy như vậy Sky lại đây, batter cũng rất khó không mắc câu, a, rên lên một tiếng, chiến thắng trong lòng mình mê man. Shiratori hướng về phía này một nón đoạn vung gậy, binh. Màu trắng tiểu cầu bị đánh ra đi trong nháy mắt. Shiratori cả người tỉnh táo, hắn làm sao liền không hiểu ra sao vung chày. Hơn nữa điểm trọng yếu nhất là hắn không chỉ vung chày, còn đem cầu cho đánh cao, đúng. Pitcher vị trí, Sawamura mở ra găng tay, đem cầu cho tiếp ở găng tay của chính mình bên trong, ao. Không có bất cứ hồi hộp gì, lại là một cái cho ao tới tay batter đến phiên đập thứ 6 Tsushima. Nhìn thấy đập thứ 5 Shiratori bị giải quyết cảnh tượng, Tsushima trong lòng phát lên cảnh giác, không có mạo muội vung chày có thể Sawamura liên tục ném ở giữa cầu. Cầu dẫn hắn dục giả dục dịch vung chày. Nhẫn nại, trong lòng hai cái bé không ngừng giao chiến cho tới hắn bỏ qua trước hai cầu. Vung chày thời cơ tỷ số 2 chai, không bô vào lúc này, hắn cũng không cần lại xoắn suýt. Vung chày là tốt rồi, binh. Màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi bay xuống ở shortstop ngay phía trước, hi ha. Phảng phất báo săn bình thường mau lẹ, bóng người đột nhiên liền giết đi ra. Ở bóng chày đàn hồi trong chớp mắt, đem cầu cho tiếp ở găng tay của chính mình bên trong. Sau đó đưa lên gôn một, ao, ba ao, công thủ trao đổi hiệp một bị Akikawa học viên buộc ném mười mấy cầu Sawamura. Ở hiệp thứ 2 thời điểm một lần nữa tìm về chính mình ném bóng tiết tấu, hắn 7 cầu liên dài. Quyết chiến đấu trên khán đài giúp vua bóng đá quốc tạp chí thâm niên phóng viên. Fujio tự đáy lòng cảm khái nói, Sawamura bạn học, càng mạnh hơn. So với mùa xuân Kanto đại hội thời, Sawamura biểu hiện Hiện tại Sawamura ném bóng càng thêm thong dong, coi như bị nhiễu loạn tiết tấu, hắn cũng có thể rất nhanh điều chỉnh trở về. Kỳ thực tiết tấu cũng không có loạn. Này trình độ đã vượt xa khỏi cao trung tuyển thủ ném bóng trình độ. Phải biết hiện tại Sawamura mới chỉ là một cái mới vừa tiến vào cao trung nửa năm học sinh mà thôi. Chờ đến hắn năm thứ hai thời điểm, năm thứ ba thời điểm sẽ có thực lực như thế nào, ai cũng không dám nói. Nhưng có thể tưởng tượng đến vào lúc ấy, Sawamura bạn học nhất định sẽ càng mạnh hơn, đang không ngừng tiến hóa trên đường. Cũng không ai biết Sawamura cứu có thể đi tới đến một bước nào. 8. Cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.